đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Hoạt Tử Nhân. Ba càng cầu đặt mua. Ông, ma kiếm còn tại rung động. Không có bi văn gia trì ma kiếm. Lực lượng nhỏ yếu rất nhiều. Lục Châu chú ý không bằng đường hành lang chỗ tình huống. Điều động nguyên khí áp chế ma kiếm. Giang Ái Kiếm nói ra. Lão tiền bối. Ta, chấm ngoặc kép, hắn chỉ mình. Lục Châu quét mắt nhìn hắn một cái. Nói ra, người muốn. Giang Ái Kiếm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thanh ma kiếm này rất lớn. Tương đương với hơn phân nửa người cao độ. Mà lại lộ ra rất rộng rất dày. Mất đi bi văn lực lượng về sau. Ma kiếm nhìn cực kỳ xấu xí. Trên thân kiếm mấp mô. Làm một chút ba ba. Ma lại. Cũng không mượt mà. Lục Châu đại thủ buông lòng. Trưởng thế hướng về phía trước đẩy. Phanh. To lớn ma kiếm. Bay về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm mừng rỡ. Một cái nắm chặt ma kiếm. Mấy đạo trưởng ấn xếp tại ma kiếm bên trên. Tàn dư bi văn lực lượng. Tiêu tán ở không trung. Ma kiếm triệt để yên tĩnh trở lại. Đa tạ lão tiền bối. Đừng nói 10 năm. Ta nguyện ý lại nhiều vì lão tiền bối đi theo làm tùy tùng 10 năm. Giang Ái Kiếm Mỹ tư tư nhìn. Xem ma kiếm. Tiểu Diên Nhi cùng Tần Quân không nói nhìn hắn một cái. Lục Châu cũng không thèm để ý thanh ma kiếm này. Trực giác nói cho hắn. Bi văn năng lượng. Mới là ma kiếm căn bản. Mất đi bi văn ma kiếm. Chẳng khác nào mất đi linh hồn. Không hề có lực hấp dẫn. Chỉ có Giang Ái Kiếm cái này loại thu thập đam mê. Dường như quan tâm đi. Giang Ái Kiếm từ trong ngực lấy ra dây thừng. Đem ma kiếm vác tại trên lưng. Long Ngâm Kiếm ôm ở thân trước. Bằng Đề cao hứng biết bao nhiêu. Đắc ý. Nhân sinh chuyện vui vẻ nhất. Không ai qua được đạt được vật mình muốn. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt đường hành lang chỗ thanh âm trở nên càng ngày càng vang. Đám người lại lần nữa nhìn sang. Những cái kia còn sống tu hành giả. Cũng không có dự định rời đi. Hắn nhóm lại lần nữa nhìn về phía đường hành lang chỗ. Tần Quân âm thanh run rẩy mà nói. Kia là cùng đi hoàng thất lăng mộ đường hành lang. Giống như sớm đã bị người đả thông. Giang Ái Kiếm lúng túng nói. Lão tiền bối. Muốn không? Về sau lại đến. Ta đi. Ta đi. Giang Ái Kiếm liên tục khoát tay. Cũng không thể khiến người khác đào mộ tổ a. Tần Quân kỳ quái mà nhìn xem Giang Ái Kiếm. Cái này người phong cách hành sự quái dị liền thôi. Loại sự tình này thế nào cũng cướp đi. Hắn đối Giang Ái Kiếm có nghe thấy. Biết người này Ái Kiếm lại tiếc mệnh. Cái này đường hành lang chỗ cực kỳ nguy hiểm. Cái này qua đi. Không sợ bị đâm. Giang Ái Kiếm cõng ma kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Vừa tới đến đường hành lang miệng nhất đạo hắc sắc đồ vật. Từ trong dũng đạo nhảy lên ra. Phanh phanh. Giang Ái Kiếm bản năng điều động cương khí cùng kia hắc sắc vật thể đấu. Đám người một ánh mắt nhận ra kia hình chữ nhật hắc sắc vật thể. Quan tài. Mẹ nha. Là quan tài. Còn lại đám kia tu hành giả. Dọa đến tè ra quần. Hai chân như nhũn ra. Vốn là tại kiếm bầy phía dưới bị thương. Hắn nhóm nơi đó còn có bản sự chạy trốn. Phanh phanh phanh, kia quan tài tại không trung lượn vòng, 360 độ xoay tròn, đánh tới hướng Giang Ái Kiếm. Cũng may Giang Ái Kiếm tu luyện là đạo ẩn chi thuật. Thân hình nhanh nhẹn, tại đạo đạo cương khí cùng thân pháp tránh né hạ, quan tài chỉ là đem hắn bức lui. Hôm nay là tà môn, cứ như vậy không may. Giang Ái Kiếm tá lực đả lực, rời khỏi đường hành lang khu vực, thả người trở về. Kia mặc sắc quan tài, cũng không tiếp tục tiến công, mà là lơ lửng tại đường hành lang miệng. Hoạt Tử Nhân sao? Tần Quân trao mày, người chết không thể phục sinh. Nào có cái gì Hoạt Tử Nhân? Đều là người sống đang làm ra vẻ làm dạng. Giang Ái Kiếm nói ra, đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia. Một lát qua đi, quan tài bên trong vang lên thanh âm khàn khàn, người nào? Xâm nhập kiếm khư lăng mộ. Thanh âm rất buồn bực. Rất nặng. Tiểu Diên Nhi nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt nói ra. Ngươi đi cùng hắn nói chuyện. Cái này trong quan tài rất có thể là ngươi tổ tông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thực sự nói thật. Cái này quan tài dù sao cũng là từ đường hành lang bên trong ra. Tại hoàng gia trong lăng mộ, đặt vào tự nhiên là hoàng gia người. Cái này lời nói, rơi vào Tần Quân lỗ tai bên trong. Tần Quân ánh mắt chừng một cái, kinh ngạc nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Hắn là người trong hoàng thất, lại hoặc là nha đầu này cố ý trêu chọc. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, mở miệng nói, tại hạ Giang Ái Kiếm, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Quan tài bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tuổi trẻ người. Giang Ái Kiếm bản thân dò xét hạ. Tuổi trẻ không tốt sao? Thân thể khỏe mạnh. Ngọc Thụ Lâm Phong. Quan tài bên trong tiếp tục phát ra âm thanh. Phổ Thiên Chi hạ. Có thể phá ma kiếm người. Chỉ có một người. Để hắn ra. Cái này quan tài ngược lại là thông minh. Giang Ái Kiếm nhìn một chút bên cạnh Lục Châu. Cũng khó trách, lão tiền bối một mực tại ẩn tàng toàn thân khí tức ba động. Nhìn cực kỳ nhỏ yếu, tồn tại cảm cũng yếu. Bị quan tài cho xem nhẹ, là ngươi. Lục Châu rốt cục mở miệng, cái này mới mở miệng. Mọi người đều kinh, hắn nhóm nhận thức. Quan tài trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói. Quả nhiên là ngươi, Lục Châu vuốt râu nói. Lão phu còn tưởng rằng, ngươi chết sớm. Không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Quan tài bên trong phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Lão bằng hữu, người đều sẽ chết. Ta bất quá là sớm tiến đến các loại chết. Lục Châu gật đầu. Có thể hắn còn là nói ra. Chỉ sợ cũng không phải là như thế. Ma kiếm, thất tiệt trận, bì văn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tìm được gia tăng thọ mệnh phương pháp? Thọ mệnh. Đám người bắt giữ đến cái này cái từ mấu chốt, liền thở mạnh cũng không dám. Từ xưa đến nay, phàm là đứng tại đỉnh phong tu hành giả, không khỏi là đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý, làm sao đột phá đại nạn, thậm chí tìm kiếm trường sinh. Vấn đề này quá cao cấp, chỉ có đại lão mới có tư cách đi nghiên cứu cùng thảo luận. Ngươi không phải cũng đồng dạng? Quan tài bên trong hỏi lại. Lục Châu nội tâm liền giật mình, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, vuốt râu nói, không, ta sớm đã nhìn xuyên sinh tử. Quan tài bên trong phát ra nghi ngờ khàn giọng âm thanh. Sau đó nói, tính toán thời gian, tuổi thọ của ngươi đại nạn cũng là đến. Còn tại trông coi ma thiên các, lời vừa nói ra, chúng tu hành giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nếu là liền cái này lời đều nghe không hiểu, kia liền thật cùng đồ đần không có khác nhau. Nói cách khác, trước mắt vị lão giả này chính là ma thiên các tổ sư gia, vị kia tung hoành thiên hạ cơ lão ma. Hắn là cơ lão ma. Cái này chấm ngoặc kép, liên tục gặp tâm lý đả kích chúng tu hành giả khóc không giống khóc, sợ hãi đến khó chịu. Chạy mau, tránh thoát kiếm bầy, tránh thoát Không Viễn Hòa Thượng, tránh thoát ma kiếm. Cái này mẹ nó lại ra một cái hắn nhóm sợ nhất ma đầu. Liều mạng cũng muốn chạy a. Kia hơn 10 người tu hành, ở đâu còn nhớ được đau đớn, sôi nổi chạy trốn. Lục Châu cũng không thèm để ý đám này tiểu môn tiểu phái tu hành giả. Nếu là thập đại danh môn, toàn bộ giết cũng không đủ. Tiểu môn tiểu phái không oán không cừu, tùy bọn hắn đi thôi. Nhìn xem cỗ quan tài kia, Lục Châu vuốt râu nói. Cung Nguyên Đô, lão phu dù lớn tuổi ngươi, có thể nhất định hội so ngươi sống được lâu. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, quan tài bên trong không cam lòng cười ra tiếng. Có lẽ vậy, ngươi trốn ở kiếm khư bên trong, chỉ là vì tìm trường sinh chi pháp. Lục Châu hỏi, không thôi, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô khàn khàn nói. Đồng thời cảm ngộ kiếm đạo, cảm ngộ phương pháp tu hành. Cảm ngộ kiếm đạo, ta cả đời này, rất muốn cùng cơ huynh phân cái thắng bại. Đáng tiếc, niên kỷ không tha người. Tu vi của ta, dần dần quay về giữa thiên địa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.